Nghi gia nghi thất, chương 88, phiên ngoại 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn lễ cùng lãnh chứng hoàn toàn không phải một mã sự. Lãnh chứng thời điểm nhiều tùy tiện, mấy ngày liền từ cũng chưa như thế nào chọn. Hai người đi giấy hôn thú không ra nửa ngày, liền đem màu đỏ tiểu sách vở cấp lấy về tới. Nhưng là hôn lễ liền không giống nhau. Không chỉ có nhật tử là tỉ mỉ chọn lựa quá, trên đài có chứng kiến chủ trì ti nghi, dưới đài còn có vây xem một chúng thân thích bằng hữu. Lục Dĩ Ngưng giống như là trở lại thật lâu trước kia. Nàng cùng Đường Mộ Bạch mới vừa ở cùng nhau thời điểm, Đường Mộ Bạch mỗi lần cúi đầu để sát vào nàng, nàng tim đập liền sẽ chợt nhanh hơn, khẩn trương lại nhảy nhót. Chẳng qua duy nhất khác nhau là hôm nay so dĩ vãng càng sâu. Hóa xong trang về sau, Lục Dĩ Ngưng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn trong gương chiếu ra tới chính mình, không tự chủ được mà liền cong hạ khóe miệng. Trong gương nàng tóc dài bị quấn lên, lụa trắng lúc này không cái xuống dưới, còn khoác ở sau người. Xuống chút nữa, nàng cần cổ cái kia vòng cổ ở ánh đèn chiếu xuống còn phiếm sáng long lanh quang. Lục Dĩ Ngưng mặt mày lơi lỏng xuống dưới, nhìn chằm chằm nhìn vài giây bỗng nhiên lại khẩn trương lên. Nàng đôi tay giao điệp đặt ở trên bụng nhỏ, hít sâu mấy hơi thở. Phó Uẩn xem nàng như vậy, trấn an tính mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, phóng nhẹ nhàng, đến lúc đó ngươi coi như chúng ta không tồn tại. Lời nói là nói như vậy, bất quá thật tới lúc đó, Lục Dĩ Ngưng khẳng định sớm đem loại này ý tưởng vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Lục gia cùng Đường gia đều là người địa phương, không như vậy phong tục tập quán. Hôn lễ làm được tuy rằng long trọng, nhưng là xa xa không có trong lời đồn như vậy rườm rà. Tới rồi 10 giờ nhiều thời điểm, có thật dài một đội hôn xe lại đây tiếp nàng. Lục Dĩ Ngưng ngồi ở trong xe, cho dù cách cửa sổ xe, nàng cũng có thể cảm giác được trên đường người đi đường đầu lại đây ánh mắt. Một bó, lại tò mò cũng có cực kỳ hâm mộ. Di động lúc này sáng hạ, Lục Dĩ Ngưng cúi đầu nhìn mắt, là Đường Mộ Bạch phát lại đây tin tức, khẩn trương sao? Đều lúc này, hắn cư nhiên còn có thời gian chơi di động. Lục Dĩ Ngưng, còn hảo, ân. Lại qua vài giây, Đường Mộ Bạch, nhưng là ta có chút khẩn trương. Lục Dĩ Ngưng hoàn toàn tưởng tượng không ra hắn dáng vẻ khẩn trương. Não bổ một chút lúc sau lập tức liền cười. Ngươi còn có khẩn trương thời điểm sao? Đương nhiên là có. Hắn lại không phải thần. Đương nhiên cũng sẽ có loại này thường nhân đều có cảm xúc. Chỉ là khẩn trương cũng phân rất nhiều loại. Hôm nay loại này cùng phía trước thấy Lục Dĩ Ngưng ra trưởng thời điểm còn không giống nhau. Cụ thể như là nào thứ đâu? Đường Mộ Bạch nghĩ nghĩ, lại đã phát điều tin tức qua đi, ta lần đầu tiên thân ngươi thời điểm cũng khẩn trương, bất quá lúc ấy cái loại này cảm xúc quá mức vi diệu ngắn ngủi, bị hắn cấp xem nhẹ mà thôi. Lục Dĩ Ngưng nhưng không tin hắn chuyện ma quỷ, nàng tin tưởng vững chắc nam nhân một trương miệng có thể đã lừa gạt toàn thế giới. Đối với màn hình hừ lạnh một tiếng, bất quá khóe miệng lại thập phần không phối hợp mà cong lên. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, nàng biểu tình thay đổi mấy cái qua lại, đem hàng phía sau Lục Nhất Chu cấp xem đến sửng sốt sửng sốt. Hắn ăn mặc tiểu Âu phục, ngực chỗ còn đựng một đóa hoa, bò lại đây thời điểm còn cẩn thận dè dặt mà che chở kia đóa hoa. "Tỷ tỷ, người đang cười cái gì a?" Không đợi nàng mở miệng, Lục Nhất Chu lại nói, "Người ở cùng tiểu Bạch ca ca nói chuyện phiếm sao?" Lục Dĩ Ngưng đem điện thoại thu hồi tới, chọn hạ mi, hỏi, ngươi vì cái gì không gọi tỷ phu? Ba ba nói ta còn không có thu được bao lì xì. Không thể sửa miệng, hôn xe cũng không khai bao lâu. Không ra 15 phút liền ngừng ở làm tiệc rượu khách sạn cửa. Lục Dĩ Ngưng trên đầu lụa trắng bị xốc xuống dưới. Tuy rằng không dày nặng, bất quá vẫn là có điểm che đậy tầm mắt. Dọc theo đường đi đều là từ Khương Nại cấp nâng đi vào. Bên trong khách khứa cơ bản đều vào tòa. Cách đám người cùng thật dài một cái lối đi nhỏ. Cho dù còn có một tầng lụa trắng che đậy, Lục Dĩ Ngưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở bậc thang đường Mộ Bạch. Người nọ đại khái là đang xem bọn họ nhẫn cưới. Nửa cúi đầu, ngón tay ấn cái kia cái hộp nhỏ nhất khai nhất hợp. Vài giây sau, như là có tâm linh cảm ứng giống nhau. Hắn sườn hạ mặt nhìn qua. Hai người tầm mắt liền như vậy đánh vào cùng nhau. Bình tĩnh mà nhiệt liệt. Ngắn ngủi lại dài lâu. Lục Dĩ Ngưng lớn như vậy. Giống như đột nhiên liền hiểu ngầm nhất nhãn vạn năm ý tứ. Nàng tầm nhìn có điểm mơ hồ. Nhưng là đường Mộ Bạch cả người. Thậm chí rất nhỏ đến vẻ mặt của hắn đều vô cùng rõ ràng mà hiện lên ở nàng trước mắt. Hắn nghiêng đầu xem nàng. Như là xuyên qua thiên sơn vạn thủy. Khóe miệng một loan. Mặt mày ôn nhu mà chiều nàng cười một cái. Lục Dĩ Ngưng chỉnh trái tim đều mềm xuống dưới. Nàng như là đạp lên đám mây. Mỗi một bước đều đi được khinh phiêu phiêu. Lưu trình rất đơn giản. Mỗi một bước đều có thể chung quy chung củ. Cấp đối phương mang nhẫn trước là vạn năm bất biến ti nghi lời kịch. Lục Dĩ Ngưng nghe được có chút buồn tẻ nhàm chán. Toàn bộ hành trình đều ở nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân xem. Cũng không cẩn thận nghe ti nghi đang nói cái gì. Hắn dừng lại đốn liền cho rằng hắn nói xong. Miệng vừa động, vui mừng lại thẹn thùng mà nói câu. Ta nguyện ý, ti nghi bỗng nhiên trầm mặc. Toàn bộ hiện trường đều an tĩnh vài giây. Đường Mộ Bạch bỗng nhiên liền cười một chút. Hắn còn chưa nói xong. Lục Dĩ Ngưng, ti nghi dù sao cũng là đối mặt qua sóng to gió lớn người. Phản ứng tốc độ cực nhanh. Ha ha cười, xem ra chúng ta tân nương thực sốt ruột a. Ta lời nói còn chưa nói xong liền gấp không chờ nổi nói ta nguyện ý, chàng hạ những người khác cũng sôi nổi cười rộ lên. Lục Dĩ Ngưng bên tai nóng lên, đầu thấp thấp, ngay sau đó liền lại nghe thấy Đường Mộ Bạch nói. Ta cũng nguyện ý, vinh hoa phú quý, sinh lão bệnh tử, cả đời này, hắn đều nguyện ý, hôn lễ là không tránh được muốn đi các bàn kính rượu. Đường Mộ Bạch ngày thường tuy rằng không uống rượu. Lần này cũng có bạn lang giúp hắn chắn rượu. Bất quá vẫn là uống lên một chút. Lục Dĩ Ngưng uống đến liền phải nhiều một ít. Một hồi hôn lễ xuống dưới. Nàng tử lực đều còn không có quá. Đứng nửa ngày chân lại toan không được. Mới một hồi về đến nhà. Liền tắm đều còn không có tẩy liền ngã xuống trên giường. Đường Mộ Bạch vỗ vỗ nàng mặt. Đợi chút ngủ tiếp. Lục Dĩ Ngưng hừ một tiếng. Tiểu biên độ động hạ, không cởi quần áo, Lục Dĩ Ngưng vẫn là nhẹ nhàng hừ. Người giúp ta thoát, Đường Mộ Bạch kéo kéo cà vạt, tắm rửa, người giúp ta tẩy, Đường Mộ Bạch nghĩ thầm. Vẫn là uống say hảo, không chỉ có thành thật, còn tổng có thể làm ra ngày thường thanh tỉnh khi làm không được lớn mật hành động. Đường Mộ Bạch cũng liền không lại kêu nàng, thật sự thuận nàng ý cho nàng cởi váy thay áo ngủ. Sau đó đem nàng ôm vào phòng tắm. Bất quá thực mau, Đường Mộ Bạch liền phát hiện hắn sai rồi. Hơn nữa là 10 phần sai. Bởi vì Lục Dĩ Ngưng vừa đến phòng tắm liền bò tới rồi bồn tắm thượng nhắm mắt dưỡng thần. Trường hợp là đủ hương diễm dụ hoặc. Chỉ tiếc Đường Mộ Bạch cái gì đều làm không được. Hắn hô khẩu khí, đem cái này trong tưởng tượng thập phần tốt đẹp tắm tẩy đến đặc biệt gian khổ. Đem Lục Dĩ Ngưng lộng hồi trên giường lúc sau. Hắn còn ở trong phòng tắm vọt một hồi lâu tắm nước lạnh. Đường Mộ Bạch quyết định về sau không cho Lục Dĩ Ngưng uống rượu. Tuyệt đối không. Hai người hôn tiền hôn hậu sinh hoạt kỳ thật không nhiều lắm khác biệt. Chính là theo thời gian tăng trưởng. Lục Dĩ Ngưng có thể đem. Lão công. Hai chữ kêu càng tự nhiên dễ nghe chút. Đảo mắt liền vào đông. Mỗi đến cái này mùa. Lục Dĩ Ngưng liền đem chính mình bọc đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Năm nay cũng không ngoại lệ. 12 tháng thời điểm, nàng cảm thấy chính mình khả năng bởi vì sinh hoạt sau khi kết hôn quá mức dễ chịu. So với phía trước trọng một chút, thân trên trọng kế thượng một xương. Quả nhiên trọng mấy cân, nhưng là nàng gần nhất muốn ăn giống như cũng không hảo đến chỗ nào đi. Đặc biệt là gần mấy ngày, sinh lý kỳ cũng chậm lại. Lục Dĩ Ngưng từ thể trọng kế trên dưới tới. Cấp Đường Mộ Bạch đã phát điều tin nhắn, ta cảm thấy chính mình gần nhất có điểm kỳ quái. Rốt cuộc còn chưa có đi bệnh viện cha. Nàng cũng không hào có kết luận. Đường Mộ Bạch, người mới vừa về nước thời điểm đi bệnh viện khoa phụ sản khi. Cùng ta nói cái gì còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ rõ. Đây chính là nàng lúc trước cấp Khương Nại tìm hiểu tin tức lên mạng lục soát vài lần bối xuống dưới một câu. Bác sĩ, ta gần nhất kinh nguyệt không điều. Thích toàn thích ngủ còn nôn khan. Có phải hay không có a, cái này sao, là. Đường Mộ Bạch hồi, ta. Cách chương.